Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Tư Chất Nghịch Thiên. Cái này đã lâu tuế nguyệt đến nay, tông môn 90 mạch thiên kiêu ra cũng không dưới đều có ngàn cái. Nhưng siêu việt 90 mạch, có thể mới có mấy chục người mà thôi. Kiếm Thánh nói cũng không sai. Giờ phút này, Ma Uyên mở miệng nói ra, Đao Thánh cũng biết. Việc này xác thực không sai, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Kiếm Thánh mở miệng, tốt, kết quả đã trải qua phân. Đao lão đầu, Thương lão đầu, Huyết lão đầu, đem bọn ngươi bảo vật lấy ra đi. Bên này Đao Thánh mấy người sắc mặt không dễ nhìn, nhưng bọn hắn như vậy thân phận, tự nhiên cũng không khả năng quỵt nợ. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, uy uy. Các ngươi đám lão gia này, có ý tứ gì? Cái này đánh cực còn không kết thúc đâu. Đám người xem xét, mở miệng, chính là Hỏa Thánh. Giờ phút này đại gia mới nhớ, cái này tư chất kiểm tra đo lường. Còn có một người, trước đó bọn hắn cho rằng, ngoài ra đến ít năm căn bản không có hy vọng gì. Đều xem nhẹ, hiện tại mới nhớ tới. Cái này đánh cược. Nếu như ngoài ra đến thiếu niên thật tư chất siêu việt Lãnh Băng. Cái kia người thắng sau cùng. Thế nhưng là Hỏa Thánh một người. Kiếm Thánh cười nói. Hỏa Thánh, lấy Lãnh Băng tư chất. Đều không đạt tới giáp đẳng. Trận này kết quả đã trải qua rất rõ ràng. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Người lão gia hỏa này không phải muốn trốn nợ đi. Hỏa Thánh nghe xong. Không vui mở miệng. Ma Uyên nhạt nói. Đại gia không cần nhiều lời. Lần này tư chất kiểm tra đo lường. Cũng chỉ còn lại cái này Phong Nghịch một người. Đại gia chậm đợi kết quả chính là. Lập tức, đám người đều nhìn về phía màn sáng kia. Giờ khắc này, Lãnh Băng sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, bản thân thất bại. Chưa đạt giáp đẳng tư chất. Bản thân sau này cực hạn. Chỉ sợ chỉ có nửa bước địa âm. Vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới cùng gia gia một dạng độ cao. Hà trưởng lão an ủi mở miệng. Lãnh Băng, tư chất ngươi đã trải qua rất mạnh. Chỉ cần chăm chỉ tu hành. Ngày sau tại tông bảng bên trên cũng sẽ có ngươi danh hào. Trưởng lão, ta mục tiêu, không chỉ là tông bảng. Lãnh Băng cắn răng, đi xuống. Hắn chân chính mục tiêu, là muốn thành thánh, trở thành tông môn thứ 8 thánh. Phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên, tự nhiên không được minh bạch Lãnh Băng suy nghĩ, chỉ là càng thêm cảm thán, bọn họ cùng Lãnh Băng loại cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu chênh lệch. Hà trưởng lão giờ phút này mở miệng, người cuối cùng, Phong Nghịch, tiến lên, lần này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là tập trung ở cổ phong thân bên trên. Phong đại ca, ủng hộ, Thư Vân thập phần hưng phấn mở miệng. Cuồng Sơn nhìn thấy Cổ Phong đi ra, trực tiếp cười lạnh mở miệng, cái này tiểu tử, thoạt nhìn đều 15-16 tuổi, lúc này mới tiến tông môn, chỉ sợ tư chất là trong phế vật, người như vậy, tông môn làm sao sẽ thu? Phấn Yên Vũ trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, tại Cổ Ma Điện, từ xưa đến nay liền là như thế, phàm là từ bên ngoài đến người, đều sẽ gặp phải bàn thổ thiên kiêu xa lánh cùng trào phúng. Chỉ có bọn hắn chân chính biến mạnh, tại cổ ma điện ngoại điện đặt chân, mới xem như cổ ma điện người, không thú vị, Lãnh Băng tâm tình vốn là không tốt, giờ phút này tùy ý một câu, quay người liền muốn ly khai, Lãnh đại ca, chớ đi a, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt, nhìn thấy phế vật này tư chất đến cỡ nào thấp kém, suy nghĩ lại một chút ngươi cao như thế tư chất, căn bản không cái gì không vui. Phấn Yên Vũ lập tức giữ chặt Lãnh Băng vừa cười vừa nói. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tính lại là có chút trưởng thành sớm. Đối với Lãnh Băng trong lòng sớm đã có ý. Đúng vậy a, Lãnh lão đại, ngươi xem một chút phế vật này biểu hiện về sau. Tâm tình tự nhiên sẽ khá hơn một chút. Cuồng Sơn cũng là khuyên. Vậy liền xem hết lại đi đi. Lãnh Băng trong lòng ám nói. Bản thân tư chất xác thực xem như không tầm thường. Nhìn lấy những người trước mắt này, bản thân hẳn là thỏa mãn một chút. Nhìn xem hí kịch, coi như thư giãn một tí tâm tình. Đây hết thảy Cổ Phong đều là để ở trong mắt. Bất quá trên trán lại là không có chút nào nộ ý. Đừng nói Cổ Phong đời này trải qua nhiều như vậy mưa gió. Liền xem như năm đó bản tôn 16 tuổi thời điểm. Cổ Phong từ lâu nhìn thấu cái này nhân gian. Đây là mạnh được yếu thua thế giới. Kẻ yếu bị người hủy nhục. Quá mức phổ biến. Bên này Thư Vân đám người. Mặt bên trên lại tràn đầy nộ ý. Bọn hắn bất quá là 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Đều có huyết khí phương cương một mặt. Bây giờ Cổ Phong thế nhưng là thành bọn hắn những cái này từ bên ngoài đến thiếu niên hy vọng cuối. Cùng, Phong đại ca, ủng hộ, Phong đại ca, tư chất ngươi nhất định có thể. Phong đại ca, chúng ta coi trọng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên, nhao nhao mở miệng, mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết cái này Phong nghịch tư chất. Tuyệt đối không thể có thể đạt tới cùng cái kia lãnh băng một cái độ cao. Nhưng bọn hắn giờ phút này đáy lòng. 10 phần mong đợi kỳ tích phát sinh. Cổ Phong đi đến nghiệm ma bia trước đó. Lập tức, tại chúng nhân chú mục phía dưới. Bàn tay hắn đặt tại nghiệm ma bia bên trên. Ông, cái kia nghiệm ma bia bỗng nhiên chấn động. Đám người chỉ cảm thấy. Cái này chấn động thanh âm. Vượt xa trước đó tất cả mọi người. Lần này. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến. Đại gia ngừng thở, nhìn lên trước mắt một màn. Cổ Phong thân thể bên trên, hư ảo bóng người hiển hiện. Lập tức, một đạo ma mạch nổi lên. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 10 đầu, 20 đầu, 60 đầu. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể bên ngoài cái kia hư ảo thân ảnh bên trên ma mạch. Chính là đạt tới trọn vẹn 60 đầu. Cái này đã cùng Thư Vân một dạng, là bính đẳng thượng tư chất, mà lập tức, hắn chính là siêu việt 60 đầu, 61 đầu, 62 đầu, 69 đầu, ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến hóa, một số người ánh mắt không khỏi rơi vào cuồng sơn thân bên trên. Hắn có thể vẻn vẹn 69 mạch tư chất A. Bây giờ cái này Phong nghịch đã trải qua đạt tới cùng cuồng sơn một dạng độ cao. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể có thể siêu việt ta. Cuồng Sơn gầm nhẹ, mặt mũi có chút dữ tợn. Hắn nhưng vừa vặn mắng xong đối phương là phế vật. Nếu như lúc này tư chất bị đối phương siêu việt. Cái kia, ông, nghiệm ma bia chấn động. Cổ Phong thân thể bên ngoài. Cái kia hư ảo hình bóng bên trên. Thứ 70 đầu ma mạch hiển hiện. Siêu việt, trong nháy mắt, Cuồng Sơn sắc mặt nhợt nhạt. Một cái lảo đảo, hắn chỉ cảm thấy bản thân mặt có chút đau. Vừa rồi bản thân còn mắng đối phương là phế vật. Mà bây giờ, đối phương là phế vật. Bản thân đây tính toán là cái gì? Nhưng mà, như cũ không có ngừng. 70 nhất mạch, 74 mạch. Lần này, thì đến được cùng Phấn Yên Vũ một cái độ cao. Mà liền tại Phấn Yên Vũ tâm nhắc đến cổ họng thời điểm. Cái kia hư ảo hình bóng bên trên. Thứ 75 đầu ma mạch hiển hiện. Ta, bị siêu việt. Phấn Yên Vũ chỉ cảm thấy bản thân mặt nóng bỏng. Thả mới nàng còn đang giễu cợt. Tông môn làm sao sẽ thu dạng này phế vật. Mà bây giờ đối phương tựu xanh xanh siêu việt bản thân. Không nghĩ tới. Trong thế tục, còn sẽ có dạng này thiên tư người. Tính toán là không sai. Lãnh băng nhìn thấy cảnh này. Bình thản mở miệng. Hắn nhưng trong lòng thì không có quá nhiều để ý. Hắn thấy, Cổ Phong có thể đạt tới Phấn Yên Vũ độ cao. Cơ bản đã là cực hạn. Tuyệt đối không thể có thể đuổi theo bên trên bản thân. Mọi người tại đây mặc dù rung động, nhưng cũng không ai nghĩ đến. Cổ Phong có thể đạt tới lãnh băng độ cao. Nhưng mà, tất cả vẫn chưa xong. 75, 80, 89. Làm ma mạch hiện ra thứ 89 đầu thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.